Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, trong lòng lựa chọn. 3000 hoa tươi 4 càng, cái gì cái bang không cái bang, bang chủ không giúp chủ, ta Lâm Phàm không hiếm lạ, Lâm Phàm trực tiếp cự tuyệt Hồng Thất Công, nói đùa, hắn thế nhưng là phản phái. Hồng Thất Công những cái này người cuối cùng đều đừng nghĩ trốn khỏi lòng bàn tay hắn. Lại nói cái bang có lông không nổi, trên không cảnh tượng hoành tráng. Bất quá đối Lâm Phàm tới nói, cái bang cùng Đông Xưởng tính chất không sai biệt lắm, đều là cực đoan tồn tại. Hồng Thất Công có chút lúng túng, không biết trả lời như thế nào. Hoàng Dược Sư rơi vào trầm tư, hắn không biết nên làm sao bây giờ. Một mặt là nữ nhi của mình tính mạng, một mặt là luân lý cương thường. Năm đó như hắn không để ý một bản Cửu Âm Chân Kinh dưới bộ, thê tử cũng sẽ sinh ra Hoàng Dung chết. Thê tử là chép lại dưới bị Mai Siêu Phong cùng Trần Huyền Phong đôi cẩu nam nữ này trộm đi Cửu Âm Chân Kinh dưới nửa bộ. Tâm lực lao lực quá độ, có thể hắn lại do dự không quyết, thậm chí hy vọng tin tưởng thê tử có thể làm được. Nếu như thời gian còn có thể quay lại, Hoàng Dược Sư nhất định sẽ lựa chọn thê tử, mà không phải Cửu Âm Chân Kinh. Mà lần này, hắn cũng nghĩ như vậy. Hoàng Dược Sư hạ quyết tâm, thế nhưng là nữ nhi cũng là Quách Tĩnh tức phụ. Hắn không thể không suy nghĩ Quách Tĩnh cảm thụ, nhưng hắn không thể khiến nữ nhi tuổi còn trẻ liền chết. Cũng không thể khiến Quách Tĩnh mang nón xanh. Quách Tĩnh không đáp ứng, hắn có thể cầu Lâm Phàm mang theo nữ nhi rời đi, đem nữ nhi cứu sống, từ nay về sau không đồng ý Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh gặp nhau. Mà Quách Tĩnh cũng là lâm vào làm khó, trong lòng thiên nhân giao chiến, không biết như thế nào là tốt. Một loại là thê tử tính mạng, một bên là luân lý cương thường. Nếu như không biết giải cứu phương pháp còn tốt, thế nhưng là bây giờ biết, là duy nhất hy vọng. Thôi, đợi tương dương sự tình, ta tiện với phu nhân cùng nhau trở lại. Quách Tĩnh đã có đi chết quyết tâm, đã như vậy, không bằng liền khiến ta biết nhạc mẫu tính mạng đi. Lâm Phàm đột nhiên nói ra, chờ chút, Hoàng Dược Sư, Quách Tĩnh cùng nhau la lên, hai người lẫn nhau nhìn một chút. Nghĩ không đến lúc này lẫn nhau sẽ như vậy ăn ý. Phàm Nhi, chúng ta trước trở về phủ trên lại nói. Quách Tĩnh nói ra, Hoàng Dược Sư gật đầu. Nói ra, ở đây nói chuyện không thuận tiện. Chúng ta trở về phủ lại nói. Chu Bá Thông chỉ tình huống bên ngoài. Nói ra, như vậy trong làm sao bây giờ? Nếu là cái kia Mông Cổ công chúa lại đánh qua tới, chúng ta chỉ sợ ngăn cản không nổi. Yên tâm, lần này tay nàng trên không có gì có thể uy hiếp ta. Nếu dám qua tới, mấy trong vòng trăm chiêu ta liền có thể muốn nàng tính mạng. Lâm Phàm tự tin nói ra, nếu là trước đó mọi người còn không tin, hiện tại thấy được Lâm Phàm lợi hại, nghĩ không ra hắn còn hiểu vô cùng nhiều, càng là bách độc bất xâm, tự nhiên tin tưởng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mang Dung Nhi trở về. Liền tại Quách Tĩnh muốn từ Lâm Phàm trong tay ôm lấy Hoàng Dung thời điểm, Lâm Phàm nói ra, khiến tiểu tế tới, nói chân hắn tiếp theo điểm, giống như tiên nhân một loại từ tương dương thành bầu trời bay qua. Quả nhiên là không được. Chu Bá Thông chấn kinh nói, đây là tiên pháp, không phải phàm công. Hoàng lão tà kinh hãi nói, nhìn đến trên đời này trừ Phàm Nhi, không có người có thể cứu Dung Nhi, nhìn thấy con rể giống như tiên nhân một loại từ tương dương thành bầu trời bay qua, Quách Tĩnh cũng là không khỏi kinh hãi, cảm thấy không bằng, mọi người đối cứu Hoàng Dung hy vọng lại nhiều hơn một phần. Nhìn trên trời này người là ai? Này người thật giống như ôm lấy một nữ tử. Này là Lâm Đại Hiệp, ta tại thành lâu trên nhìn qua hắn, một vị bởi vì Lâm Phàm cùng A Tử nội lực so đấu quá mức hung hãn. mà chạy trốn võ lâm nhân sĩ nói ra. Nữ tử kia là Quách phu nhân. Nghe nói Quách phu nhân bị thương, Lâm đại hiệp thật mạnh võ công, quá bất khả tư nghị. Trong thành Tương Dương truyền ra đủ loại thanh âm, một chút tiểu thương, người đi đường nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lâm Phàm sử dụng nội lực trên không trung tung hoành, là mượn một loại tinh diệu phương pháp khiến bản thân phi hành. Nội lực đạt tới trình độ nhất định, chỉ cần có tu luyện phương pháp, liền có thể hướng chân khí chuyển đổi. Nhưng Lâm Phàm cũng không phải là như thế. Hắn phát hiện mình nội lực cùng chân khí có thể cùng tồn tại. Do đó hiếu kỳ cuối cùng sẽ như thế nào? Hắn cũng không sợ bạo thể mà chết. Bởi vì có hệ thống tại, tăng thêm nhiều như vậy thần công. Trong đó mấu chốt vẫn là Hoàng đế nội kinh cùng phá sơn quyền. Mà bên trong lực đạo là hắn lựa chọn muốn đi tu luyện đạo. Bản thân cũng tò mò, chakra có thể vô hạn, vì cái gì nội lực liền không thể? Rất nhiều tu luyện 10 năm nội lực, kỳ thật căn bản rất khó trong đan điền tồn tại bao lâu. Thậm chí có chút ít võ công nội lực là lưu tại một chút kinh mạch bên trong. Cái này cùng chakra tinh luyện phương pháp có hiệu quả hay như nhau? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.